Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, thần công điện khen thưởng. Nửa tháng về sau, Lôi Nặc lần nữa đi tới tài nguyên căn cứ, e rằng nơi đó còn là tử thần sơn mạch ngoại vi. Căn cứ đã vận hành hơn 4 tháng, Lôi Nặc một mạch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại không có địa tiên cấp dã thú tìm tới cửa, ngoại trừ mấy đợt lưu lạc tông sư cấp dã thú, căn cứ vận chuyển hài lòng. Nơi này tông sư cấp dã thú số lượng nhiều lắm, nhiều nhất một lần chuẩn bị đánh lén tông sư cấp dã thú cao tới 8 cái. Lôi Nặc không thể không khiến Tống Chiết ở lâu ở chỗ này. Tài nguyên là hết thảy trụ cột, nếu như tài nguyên căn cứ xảy ra vấn đề, Lôi Nặc hết thảy kế hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lần này kiểm tra tài nguyên căn cứ, ngoại trừ tất cả bình thường bên ngoài, còn mang cho Lôi Nặc nhất kiện chuyện lý thú. Sáu nha muốn thành tinh. Cái này ra hỏa mỗi ngày sớm tới tìm căn cứ doanh địa báo cáo. Giống đi làm giống nhau. Chuẩn thì đúng giờ, việc thời điểm bận rộn, muộn trên còn biết tăng ca. Ban đầu một đoạn thời gian, Sáu Nha vẫn là rất thủ quy củ, nó chưa từng thương qua bất luận kẻ nào, biểu hiện rất ôn thuận, có thể ngươi phải lấy vì nó thật như vậy, đó là muốn chết, hết thảy đều là xem ở tam giác thú nhục thân lên. Sáu Nha nhưng là cửu phẩm đỉnh phong, thời gian dài, Sáu Nha đã sở rõ ràng phương pháp, không chỉ có biết trong doanh địa ai là lão đại. Chắc đúng người nào biểu hiện càng nhu hòa nghe lời. Theo nửa tháng trước bắt đầu, cái này gia hỏa cư nhiên học được lấy việc công làm việc tư. Lợi dụng đốc công chức quyền, vì mình mưu phúc lợi. Mới vừa nghe được cái tin tức này thời điểm, Lôi Nặc cả người cũng không tốt. Một con dã thú làm sao lấy việc công làm việc tư. Chờ hắn đi tới công trường liền há hốc mồm. Sáu răng thủ hạ tự nhiên không phải người, mà là Tống Chiết cùng luân chức tông sư. Không có chuyện gì thời điểm đi bắt dã thú. Dã thú thứ này, tự nhiên là dã tính khó thuần. Coi như dùng giết gà dọa khỉ thủ đoạn, cũng chỉ có dẫu có chết bất khuất. Tính cách hung bạo, cho nên, làm việc ở đây dã thú là thường thường đổi. Ngoại trừ sáu nha bên ngoài, đổi làm công dã thú rất nhiều lần. Có rất nhiều mệt chết, có chút là tức chết, còn có chút là sáu nha cái này đốc công nhìn không vừa mắt cắn chết. Nguyên bản cái này rất bình thường, phản chính sơn mạch trong không thiếu dã thú. Đừng nói vũ giả cấp, Tống Chiết đều suy nghĩ bắt chút tông sư cấp tới làm công. Kết quả Lôi Nặc đến công trường nhìn một cái, nguyên bản tạp nhạp dã thú không được thấy. Lúc này ở nơi đây lôi kéo nghề mộc giường dã thú. Rõ ràng nhất sắc tất cả đều là sáu nha loại sinh vật này. Sáu nha nhàn nhã ghé vào không xa chỗ. Chính ôm một bộ mà hầu khung xương mài răng. Mà hầu loại sinh vật này số lượng quá ít. Người ăn cũng không đủ. Tự nhiên không thể cho sáu nha. Bởi hôm qua muộn lên. Sáu nha biểu hiện hài lòng. Ở tăng ca trong lúc. Xuất hàng phát hiện chuẩn bị đánh lén lưu lạc tông sư thú. Đồng thời cuốn lấy trong đó hai con. Biểu hiện ưu tú. Tống Chiết quyết định đem cái này chỉ hắn ăn xong mà hầu khung xương. Làm tưởng thưởng cấp cho sáu nha. Đừng xem chỉ là khung xương. Có thể mùi vị hương a. So với tam giác lạ nhục thân cũng thơm. Sáu nha là động vật ăn thịt. Nó bình thời là không được gặm đầu khớp xương, làm Tống Chiết khen thưởng nó khung xương thời điểm, còn hơi không vui, kết quả khẽ ngửi đến phía trên mùi, liền ôm không buông chảo. Kỳ thực nó căn bản là không ăn đầu khớp xương, chính là luyến tiếc, một bên mài răng, một bên thỉnh thoảng giống nhất tiếng nói, đang ở làm việc sáu nha đồng loại, lập tức đả khởi tinh thần, kéo nhanh hơn. Tiên sinh, sáu nha đem nguyên là dã thú đều cắn chết. Chúng ta cho là nó nổi điên. Kết quả đệ nhị thiên tới một đám sáu nha. Sáu nha tự thân ra trận biểu thị. về sau phát nhục thân, đương chức Điền Giã nhìn sáu nha, không nói ra được yêu mến. Cái này gia hỏa quá khả ái, so với tiên sinh nuôi ba con sủng vật mạnh hơn. Tử Ảnh cũng biết điên chạy, Trình Thiên nhìn không thấy hình bóng, cái kia hai con thiên bằng liền khoa trương hơn. Lúc nhỏ, đứng ở Tử Ảnh lưng trên theo nổi điên, bây giờ trường lớn, liền lôi nặc đều có nửa tháng không thấy được chúng nó. Trời mới biết chúng nó phi đến nơi đâu chơi. Tống Chiết thấy ý lôi nặc, nên hạ thủ, cái kia hai con thiên bằng mặc dù là lôi nặc ấp hóa đi ra. Có thể loại sinh vật này, theo thành niên, giá tính liền hiển lộ ra. Chúng nó cùng Tử Ảnh bất đồng, Tử Ảnh cùng lôi nặc rất thân, mà thiên bằng lộ vẻ càng thêm độc lập. Án chúng nó bây giờ biểu hiện, muốn không bao lâu, sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Ác điểu sinh hoạt tập tính chính là như đây. Đừng nói lôi nặc cái này giả cha, coi như cha mẹ ruột, ở tử nữ trường đại về sau, đều sẽ đuổi ra xào huyệt. Tập quán này là thiên bằng bản năng, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ bay đi độc lập sinh hoạt. Tống Chiết nói thật có đạo lý, cho nên lôi nặc đã ở do dự. Thiên bằng não có thể là đồ tốt, trong truyền thuyết so với kim tham hiệu dụng cường đại hơn người cứu mạng vật. Lôi nặc sở dĩ do dự là bởi vì hắn tương đối tham lam. Thiên bằng loại sinh vật này muốn tại giã ngoại bắt có khả năng quá thấp, coi như địa tiên gặp phải cũng phi chẳng qua nhân gia. Thiên bằng là chân chánh không trung vương giả, mà như vậy vương giả lôi nặc trong tay một cặp vừa lúc là nhất công nhất mẫu, săn bắn cùng nuôi trồng cái nào dễ dàng hơn. Đó còn cần phải nói sao? Nếu như thế hệ con cháu vô cùng tận vậy, thật là tốt biết bao a. Đừng nói không thể, nhân loại luôn có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Lợn rừng có thể biến heo nhà, chó hoang biến gia cầu, chỉ cần bỏ công sức cũng không sao là không thể. Lôi nặc lo lắng duy nhất là quá trình này khả năng cần thời gian tương đối dài, cũng không biết mình có thể hay không sống đến cái kia nhất thiên. Sáu răng ký ức tương đối tốt, có sấp xỉ một cái tháng chưa thấy lôi nặc, nó vẫn như cũ nhớ rất tinh tường. Vị này chính là thủ lĩnh a, liền móng vuốt ở trên mà hầu khung xương đều nhìn không được lên. Sáu nha liền vội vàng đứng lên, chạy đến lôi nặc bên người, cúi đầu khom lưng gầm nhẹ một tiếng, cũng không có phiên dịch. Lôi nặc tự nhiên nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Hãy nhìn nó chân chó này tử dáng dấp, thật bị nó chọc cười. Tống Chiết cũng đủ gõ cửa, nhân ra hôm qua muộn trên cảnh báo, liền khen thưởng một bộ hắn gặm qua mà hầu khung xương. Phải biết, mà hầu loại sinh vật này, ở thế giới ngầm, tộc quần số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Tài thần Tào Miểu trong phạm vi đã không có thừa lại hạ nhiều thiếu. Hiện tại hắn cho bầy thú vị trí chung sẽ rất ít tiêu địa hầu, thừa lại hạ điểm ấy được giữ lại. Thức ăn cũng phải cần có thể cầm tiếp theo phát triển. Lôi nặc đưa tay ở sáu nha đầu trên vỗ nhẹ nhẹ hai xuống. Động tác này nhưng là tương đối nguy hiểm. Đừng xem sáu nha ở chỗ này hỗn vài cái tháng, nó là chân chánh dã thú, không phải người nuôi lớn sủng vật. Còn tốt, sáu nha rất thông minh, biết ai là lão đại, cũng có thể cảm giác được lôi nặc thiện ý. Bắp thịt hơi hơi chặt vỡ một cái, chỉ khoảng nửa khắc trầm tĩnh lại, tựa hồ cảm giác bị lôi nặc sờ đầu rất tốt. Híp mắt, nhìn lôi nặc, hôm qua muộn trên là tại sao trở về? Lôi nặc hỏi. Tống Chiết mặc dù không có tài thần cái này đẳng cấp lợi khí, mà dù sao là địa tiên a, chỉ cần hắn tọa trấn doanh địa, không có đạo lý kém chút làm cho một con tông sư cấp dã thú đánh lén. Trong khoảng thời gian này phụ trách luân chức Điền Giã tiến lên trả lời. Tiên sinh, việc này nhi là một ngoài ý muốn, bên trong dãy núi dã thú càng phát giảo hoạt. Hơn nửa hôm qua ba con tông sư dã thú, Tống Tiên phát hiện sau bị chúng nó dụ dỗ ra mấy trăm dặm. Ngoạn tao, dã thú đều sẽ chơi trêu người cách sơn. Tuy là nơi đây thường xuyên có tông sư cấp dã thú quang cố. Có Tống Chiết ở, ứng phó cũng không khó. Thời gian mấy tháng, chết ở Tống Chiết trong tay tông sư cấp dã thú đã có năm đầu. Cái này mới qua bao lâu? Tử thần sơn mạch dã thú đều được tinh. Sáu nha thật rất không tệ. Nó tuy là khoảng cách phá phàm thành tông không xa, mà dù sao chỉ là đỉnh phong cửu phẩm. Phát hiện đánh lén tông sư dã thú, một bên cảnh báo, một bên xông lên chiến đấu. Dũng khí rất đủ. Hơn nữa cái này ra hỏa rất tặc, độc tự quấn trên hai con tông sư dã thú. Cư nhiên một điểm tổn thương đều không chịu. Điền Dã nhìn sáu nha, nhãn trung tràn đầy hoan hỉ. Cái này ra hỏa đầu lớn, lực lượng đủ, nguyên bổn chính là dã thú trong vương giả. Ở tử thần ngoài dãy núi vây, đồng đẳng tu vi bên trong, sáu răng sức chiến đấu là đứng đầu. Nếu không phải như đây, nó cũng không thể có thể cuốn lấy hai con tông sư dã thú dài đến nửa khắc trung lâu. Đừng tưởng rằng nửa khắc trung rất ngắn, đại phẩm giai sự chênh lệch là không thể vượt qua. Lôi Nặc tình huống tương đối đặc thù, hắn là cửu phẩm đỉnh phong, nhưng thể nội thật sớm thì có WS năng lượng, cũng có thể xem như là tông sư. Mà cái kia 10 miếng châm diệp là ra tự tịch mịch thân lên, vẫn là tịch mịch tốn hao rất lớn tâm lực mới mọc ra từ. Tịch mịch đến cùng là cấp bậc gì sinh vật, cho tới bây giờ Lôi Nặc cũng không biết. Dù sao ở trước mặt nó, Tống Chiết nhất định là không đáng chú ý. Không trêu chọc nó tự nhiên không có việc gì, chỉ cần đi vào nó chiến đấu trong phạm vi. Tịch mịch nghĩ muốn giết Tống Chiết, Tống Chiết sợ là liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Điền Dã, ngươi đây là cho sáu nha thỉnh công. Lôi Nặc nghe thú vị, tò mò hỏi, xem như là đi, ta cảm giác chỉ cho nó một bộ mà hầu khung xương. Cái này, Điền Dã không có tiếp tục nói hết. Tống lão thái gõ cửa, làm sao cũng phải cho một toàn bộ mà hầu đi. Vừa nghĩ tới mà hầu mùi vị, Điền Dã không khỏi tự chủ liếm liếm môi. Có đạo lý, có công tác thì thưởng, từng có tác thì phạt. Không thể bởi vì nó là dã thú khác biệt đối đãi, chỉ cần đối với chúng ta thần công điện làm ra cống hiến, hẳn là khen thưởng. Lôi Nặc gật đầu nói, thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai là gần nhất đỉnh đầu tương đối giàu có, vậy khen thưởng nó tốt. Lôi Nặc trong lòng khen thưởng, cùng mà hầu không có nửa điểm quan hệ. Hắn hiểu sai, ở thực lực trên hết đại sở, bất kể là nhân hay là động vật, thực lực của tự thân đều là trọng yếu nhất. Đây cũng là vì sao học sĩ không bị người đãi kiến nguyên nhân. Ở vũ giả nhãn chung, học sĩ bản thân liền là chỉ yếu kê, một đầu ngón tay là có thể giết chết. Những thứ này người tất cả đều là ý đồ xấu, không có năng lực chung quy lại nghĩ làm sao tính kế người. Lôi Nặc phía trước bày ra nhận người kế hoạch, chính là theo học sĩ bắt tay. Người địa cầu đều biết học vấn tầm quan trọng, mặt khác cũng là bởi vì tương đối dễ dàng đắc thủ. Lần này tới gần 400 học sĩ, chỉ là nhóm đầu tiên, thử nghiệm mới ý tứ lớn hơn một chút. Bây giờ Lôi Nặc nắm trong tay trong danh sách, nguyện ý gia nhập vào thần công điện học sĩ vượt lên trước 3.000 người. Đây vẫn chỉ là học sĩ bản thân, mỗi vị học sĩ còn có thể mang đến càng nhiều hơn nhân thủ. Dù sao có học vấn người cũng sẽ không nghèo quá. Lại thêm trên Lôi Nặc đại tát kim tiền, dùng tiền tài khai đạo, vô luận lúc nào hiệu quả đều là vô cùng tốt. Như đem học sĩ đổi thành vũ giả, khả năng liền không dễ dàng như vậy. Mỗi vị vũ giả đều là bảo bối. Lôi Nặc nếu là dám một lần đào mấy nghìn danh vũ giả, coi như nhân ra miệng trên không dám nói gì. Lúc không có ai mờ ám khẳng định thiếu không được. 3.000 người có thể tới 300 lôi nặc, liền cười trộm. Sáu nha, bởi vì ngươi tối hôm qua ưu tú biểu hiện, làm cho tài nguyên doanh địa khỏi bị tổn thất. Nguyên nhân đây, bản bí sư quyết định, đối với ngươi làm ra khen thưởng. Đi theo ta, lôi nặc chính xác nói. Cái này có điểm bừa bãi. Kỳ thực hắn là muốn biết, sáu nha loại sinh vật này, đến cùng có nhiều thông minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.